Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm ở bụng, nhìn sơ qua, đội trưởng Lâm cũng có thể kết luận rằng nguyên nhân tử vong của ba xác chết về cơ bản là như nhau. Về cảnh sát giả nói rằng có một người dân đã chứng kiến được cảnh một trong ba nạn nhân đã bị giết. Ông ấy cũng đã gọi nhân chứng đến để cho đội trưởng Lâm hỏi chuyện, và người đó đang đợi sẵn bên ngoài. Nhân chứng là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 50 tuổi, đồng thời là hàng xóm của một trong ba nạn nhân lúc nãy. Anh ta cho biết rằng vào thời điểm đó mình đang xúc phân lợn trong chuồng thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ nhà bên cạnh. Vì thế anh ta đã trèo lên bức tường giữa nhà mình và hàng xóm để xem cái chuyện gì đang xảy ra. Vừa liếc mắt qua bên đó, anh ta đã bị cảnh tượng mình nhìn thấy làm cho kinh hãi đến nỗi người giật thót, tay chân cứng đờ, suýt chút nữa là rơi khỏi tường. Anh ta thấy một người rừng cao khoảng 2 mét với bóng lưng to lớn, cả người lông lá đen sì, nhảy ra khỏi nhà nạn nhân và đi vào trong rừng. Theo lời kể của nhân chứng, hung thủ thực sự giống với một người khổng lồ với lông lá khắp người. Không thể sai được, nó cao hơn 2 mét và di chuyển rất nhanh. Anh ta khẳng định vô cùng chắc chắn rằng mình không thể nhìn nhầm được, đó là một người rừng lông lá rậm rạp. Vợ anh ta đứng bên cạnh nghe được, liền đánh vào lưng anh ta một cái bốp và nói rằng đó là thần núi xuất hiện và mang hắn ta đi. Người chồng nghe vậy liền trách mắng vợ mình nói nhảm. Cô vợ chẳng nhân nhượng bật lại. Thế là hai vợ chồng đứng cãi nhau vì chuyện này. Thế cũng không có gì để hỏi nữa, lại sợ hai người đội trưởng Lâm chê cười nên viên cảnh sát giả vội đuổi cặp vợ chồng đang hăng say cãi nhau ra vậy. Sau khi hỏi viên cảnh sát già một vài thứ nữa, đội trưởng Lâm mới biết được rằng thật ra ba người chết kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Chúng là những kẻ chuyên đi quấy rối dân làng và làm nhiều chuyện xấu xa. Chính vì vậy mà toàn bộ dân làng đều tin rằng chúng đã phải nhận quả báo, và chính thần núi đã giúp họ làm điều đó. Sau đó, đội trưởng Lâm yêu cầu viên cảnh sát già đưa hai người họ lên núi để tìm hiểu tình hình và xem liệu anh có thể tìm ra manh mối về con gấu đen trong lời miêu tả của nhân chứng lúc nãy hay không. Viên cảnh sát già đưa họ lên núi. Trên đường đi, ông ấy cũng có nhắc đến một người gác rừng, đó là người duy nhất sống trong núi 15 năm nay. Về khu rừng và ngọn núi này, người đó không gì là không biết. Vì vậy, theo viên cảnh sát, đội trưởng Lâm có thể biết được mọi thứ nếu đi gặp người đàn ông đó. Trong khi ba người đang đi lên núi, đội trưởng Lâm đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra điều gì đó. Trên sườn núi có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, trên đó có một ngôi miếu nhỏ. Có mấy người đang quỳ lạy trước ngôi miếu một cách thành kính. Viên cảnh sát giả nói rằng đó là một ngôi miếu thiêng ở đây. Sau khi việc có ba người chết, mọi người đều đồn rằng do tận núi trừng phạt kẻ xấu. Do đó, càng ngày càng có nhiều người đến đây cúng bái. Viên cảnh sát giả dẫn hai người đi sâu vào trong rừng một lúc nữa mới thấy một ngôi nhà gỗ hiện ra trước mắt. Đó là nơi lão Vu, người gác rừng của quả núi này sinh sống. Dường như rất quen thuộc với nơi này, viên cảnh sát giả bước đến và gõ cửa vài cái một cách rất tự nhiên. Lão Vu có ở đây không? Cánh cửa hé mở, nhưng thứ họ thấy không phải là bàn tay của một con người, mà là bộ móng vuốt sắc nhọn và bàn tay đầy lông lá. Một con khỉ nhỏ lao ra ngay sau đó, hướng toàn bộ những móng vuốt sắc nhọn về phía ba người đang đứng đợi trước cửa. Cùng lúc đó, đội trưởng Lâm nhanh tay lẹ mắt né người sang một bên tránh đi đòn hiểm của con vật, đồng thời cũng đẩy với cảnh sát Thiện đang trong tầm ngắm của nó, cứu ông ấy một mạng. Trong lúc cảnh sát Thiện đang hoang mang, đội trưởng Lâm và cảnh sát Lộc đã nhanh chóng rút khẩu súng lục được dắt trong lưng quần ra, trong tư thế sẵn sàng bắn nếu nó lại tấn công lần nữa. Khi họ đang trong tâm thế phòng bị con khỉ hung dữ, thì từ phía cửa xa vào của căn nhà gỗ đã xuất hiện một người đàn ông đang dưng súng về phía họ từ lúc nào. Đội trưởng Lâm xoay người hướng đọng súng về phía người đàn ông đó. Lúc này anh mới thấy rõ đó là một ông già tóc bạc, nhưng thân hình vẫn chắc nịch, trông vô cùng khỏe mạnh. Lúc này ông già cũng vừa nhìn rõ đội trưởng Lâm đang mặc cảnh phục, nhận ra thân phận của anh, ông ấy hạ súng xuống. Viên cảnh sát già giới thiệu đội trưởng Lâm với lão Vu, có vẻ lão cũng đã đoán ra được mục đích của chuyến viếng thăm lần này, nên hoàn toàn không có gì bất ngờ với sự xuất hiện của họ. Có lẽ vì đã sống trên núi rất lâu rồi, không hay tiếp xúc với người, nên lão phu cũng có chút gì đó kỳ quái. Lão xoay lưng đi vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net